Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh đổi giọng, ta nói không đủ rõ hay sao? Ngươi dám có ý đồ với hắn, đừng trách ta không khách khí. Hạnh Tử Đồng nhấn mạnh, Liễu Vô Tà không ngờ, Hạnh Tử Đồng lại vì mình mà đối đầu với Độc Linh. Bản thân mình và nàng không thân chẳng quen, nếu thật sự giao mình ra, cũng không thể trách nàng. Độc Linh còn hứa hẹn nói cho nàng tung tích một món bảo vật. Người khác chắc chắn sẽ cân nhắc, nếu như ta khăng khăng muốn hắn thì sao? Độc Linh sống vô số năm tháng, sao có thể bị một tiểu nha đầu dọa cho phát sợ? Huống hồ đây là địa bàn của hắn, nếu thật sự cùng chết, người thiệt thòi nhất chắc chắn là ba người loài người trước mắt. Thế cục trên sân lập tức trở nên tế nhị, Độc Linh và Hạnh Tử Đồng không tiếp tục nói chuyện mà giằng co tại chỗ. Hai bên dương cung bạt kiếm, chỉ một lời không hợp, liền muốn khai chiến, sức hút của âm dương độc nguyên đối với Độc Linh quá lớn. Mới dám nói ra những lời như vậy, siêu, một cây sợi đằng cực lớn hung hăng đâm về phía sau lưng Liễu Vô Tà. Độc Linh rốt cục vẫn ra tay, vì âm dương độc nguyên, hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Liễu Vô Tà đang ở thời khắc mấu chốt đột phá, vừa lĩnh ngộ âm dương độc nguyên, cảnh giới liên tục tăng lên, căn bản không dừng lại được. Độc Linh hiển nhiên cũng nhìn vào điểm này, chờ Liễu Vô Tà ở vào thời khắc mấu chốt mới ra tay. Như vậy xác suất thành công cực lớn, chỉ cần Hạnh Tử Đồng không can thiệp, Liễu Vô Tà chính là thịt cá trên thớt gỗ, tùy ý hắn sâu xé, coi lời của ta như gió thoảng bên tai sao? Độc Linh ra tay khiến Hạnh Tử Đồng vô cùng tức giận. Vẫy tay, trước mặt xuất hiện một cái bóng mờ, khí thế khổng lồ bao phủ mà ra, tế ra hình bóng Độc Linh, tạo thành áp chế lực kinh khủng, giam cầm sợi đằng bắn về phía Liễu Vô Tà tại chỗ. Đây chính là sự cường đại của hình bóng Độc Linh, khí tức thấm ra không dưới hư thánh, siêu siêu siêu, lại mấy cây sợi đằng ra tay. Độc Linh quyết tâm có được cơ thể của Liễu Vô Tà. Chỉ cần hắn luyện hóa âm dương độc nguyên, độc tính của nó sẽ nghênh đón sự thuế biến, thậm chí có thể mượn nhờ âm dương độc nguyên để cơ thể rời khỏi độc rừng. Giống như độc thú sống trong độc vực, đến lúc đó, bằng vào thủ đoạn của hắn, liền có thể thôn phệ được càng nhiều độc linh, tiến hóa đến cấp bậc á thánh cũng có khả năng. Đối mặt với dụ hoặc như vậy, hắn chọn bí quá hóa liều, từ bỏ ước định trước đó, không tiếc khai chiến với loài người. Lúc này, Biết Vận đã hoàn thành đột phá, cấp tốc đứng lên, may mắn có sư tỷ, ta tới giúp ngươi. Biết Vận càng không thể nhìn Ngô Tà sư đệ rơi vào tay Độc Linh, cấp tốc gia nhập chiến trường, ngươi thay hắn hộ pháp, Độc Linh giao cho ta là được. Hạnh Tử Đồng để Biết Vận ở lại tại chỗ, để tránh Độc Linh còn có những hậu thủ khác. Được, Biết Vận cấp tốc thối lui đến bên cạnh Liễu Vô Tà. Độc ống đen như mực trong tay chỉ về bốn phía, tốc độ tấn công của Độc Linh càng lúc càng nhanh, Hạnh Tử Đồng cũng không chậm trễ, dù chỉ là chủ thần ngũ trọng, vẫn có thể đấu ngươi tới ta đi với Độc Linh. Không ai làm gì được ai, nếu kéo dài như vậy, Hạnh Tử Đồng chắc chắn thiệt thòi. Đây là địa bàn của Độc Linh có thể chiến đấu vĩnh viễn, nhưng Hạnh Tử Đồng thì không. Theo thời gian trôi qua, thánh huyền khí trong cơ thể Hạnh Tử Đồng sẽ dần cạn kiệt. Liễu Vô Tà lo lắng vạn phần, hắn cần mau chóng hoàn thành đột phá, gia tốc vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, tinh khí thiên địa bốn phía như thủy triều, điên cuồng tràn vào thể nội, trực tiếp tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, giống như kình ngư hút nước. Toàn bộ tinh khí thiên địa trong rừng cây màu đỏ bị Liễu Vô Tà thôn phệ không còn một mống, bao gồm số lượng lớn độc đằng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Một màn khủng bố như vậy khiến Độc Linh và Hạnh Tử Đồng đồng thời ngơ ngác một chút. Không ngờ Liễu Vô Tà bộc phát ra lực đạo khủng bố đến vậy. Hắn chỉ đột phá đến sinh kiếp cảnh cửu trọng mà thôi, nhưng khí chàng thả ra không thua gì chủ thần cảnh bình thường. Nếu đột phá đến hợp đạo cảnh thì đến mức nào, e rằng chủ thần cảnh tầm thường cũng không phải đối thủ của hắn. Đại môn sinh kiếp cảnh cửu trọng ứng thanh phá tan, vô tận khí độc tràn vào thể nội, khiến độc giới cấp tốc bành trướng, độc nguyên chi lực càng ngày càng nhiều, khiến độc đằng phi tốc trưởng thành, ngay cả Độc Linh bên trong độc đằng cũng lớn mạnh hơn không ít. Nhìn thấy Liễu Vô Tà thành công đột phá, Độc Linh vô cùng tức giận, tay phải hóa thành một cây sợi đằng cực lớn, lăng không rút về phía Hạnh Tử Đồng, kình phong đáng sợ chấn động đến mức toàn bộ độc rừng cây đều run rẩy. Bao nhiêu bọn hắn chậm chạp không thấy Hạnh Tử Đồng bọn người, đã sớm rời đi, cho rằng Hạnh Tử Đồng bọn họ đã bị Độc Linh giết chết. Chỉ là đáng tiếc âm linh độc cốt quả, đối mặt với công kích cường thế của Độc Linh, Hạnh Tử Đồng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Mặc dù nàng có thể chống đỡ hư thánh cấp thấp, nhưng muốn đánh bại là điều không thể nghi ngờ, việc có thể kiên trì lâu như vậy đã là nghịch thiên. Tế ra độc tâm thánh cốt phù, tự nhiên có thể phá hủy Độc Linh, nhưng cả ba người bọn họ cũng biết sẽ mệnh tang nơi đây. Nếu không đến vạn bất đắc dĩ, Hạnh Tử Đồng sao lại cùng Độc Linh đồng quy vu tận? Độc Linh hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này, mới dám không chút kiêng kỵ ra tay. Cho rằng Hạnh Tử Đồng không dám tế ra độc tâm thánh cốt phù. Thương Nguyên kiếm, Hạnh Tử Đồng quát một tiếng chói tai, độc kiếm trong tay cắt ngang ra ngoài, phóng xuất ra thương nguyên chi lực, sóng kiếm cuồn cuộn như thủy triều, chế trụ sự tấn công của Độc Linh. Ầm ầm, Độc Đằng bị chặn lại, hình thành lực phản chấn, hất Hạnh Tử Đồng bay ra ngoài, một giọt máu tươi từ khóe miệng Hạnh Tử Đồng trượt xuống. Vừa rồi một phen xung kích, Độc Linh chiếm thượng phong, ta khuyên ngươi đừng nhiều chuyện vô ích, cút nhanh ra khỏi đây, hôm nay ta ăn chắc hai người bọn họ. Sau khi đẩy lui Hạnh Tử Đồng, khí thế của Độc Linh đại thịnh, tay phải lần nữa hóa thành Độc Đằng, lần này hướng về phía Liễu Vô Tà bắt tới. Liễu Vô Tà mới là mục tiêu của hắn, chỉ cần luyện hóa Liễu Vô Tà, 10 Hạnh Tử Đồng cũng không phải đối thủ của hắn. Độc Đằng phóng xuất ra khí tức ngập trời, khiến cơ thể Biết Vận run không ngừng. Đây là sự áp chế của hư thánh, Biết Vận căn bản không ngăn cản nổi. Biết Vận định tế ra Độc Ô Thánh Tháp, dự định mang Liễu Vô Tà tiến vào trong Độc Ô Thánh Tháp tu luyện. Như vậy dù Độc Linh tấn công, cũng không làm tổn thương hai người bọn họ, chỉ là thân phận của mình sẽ bị tiết lộ. Độc Ô Thánh Tháp là pháp bảo cao cấp, vô số độc tu muốn chiếm làm của riêng, Biết Vận không muốn sớm bại lộ thân phận, nếu là để cho người ta biết Độc Ô Thánh Tháp tồn tại, chính mình liền muốn gặp vô cùng vô tận truy sát. Lấy thực lực của nàng bây giờ, căn bản ngăn cản không nổi những cái kia cường đại độc tu. Tùy tiện tới một tôn hư thánh cấp bậc cường giả, liền có thể cướp đi Độc Ô Thánh Tháp. Mắt thấy Độc Linh sắp bắt được Liễu Vô Tà, Hạnh Tử Đồng lại lần nữa ra tay, lần này sử dụng ba con phệ ảnh độc trùng, phối hợp Độc Linh hình bóng, khí chàng cường đại mở ra, tạo thành chủ thần vực, đem Liễu Vô Tà cùng Biết Vận bảo hộ ở trong đó. Chủ thần vực của ta, chỉ có thể kiên trì một chén trà, hy vọng ngươi có thể cố gắng đột phá tu vi, một chén trà sau đó, bất luận kết quả như thế nào, ta đều sẽ rời đi nơi đây, đến nỗi các ngươi chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Hạnh Tử Đồng thanh âm lạnh như băng, vang lên bên tai Liễu Vô Tà cùng Biết Vận, trong lời nói không mang theo một tia cảm tình, đại gia chỉ là đồng môn sư tỷ đệ mà thôi, có thể làm được những thứ này đã hết tình hết nghĩa. Liễu Vô Tà cùng Biết Vận biết tính cách Hạnh Tử Đồng, chính là nói chuyện thời điểm lạnh như băng, kỳ thực nội tâm cũng không xấu, bằng không thì cũng sẽ không xuất thủ ngăn cản Độc Linh. Hạnh Tử Đồng nói những lời này, kỳ thực là nói cho Liễu Vô Tà, cố gắng đột phá tu vi, bằng không thì tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Nàng đem nọc độc bên trong chiếc thần đỉnh thôn thiên, toàn bộ đổ vào Thái Hoang Thánh Giới, bên trong ẩn chứa sức mạnh độc nguyên kinh khủng, để cho Liễu Vô Tà quanh thân bám vào một tầng vật chất đen như mực, giống như khôi giáp thật dày, bao vây Liễu Vô Tà lại, thật mạnh độc nguyên pháp tắc. Biết Vận cùng Hạnh Tử Đồng trong đôi mắt thoáng qua một tia kinh hãi, còn có một tia không dám tin, khí độc tràn ra trong cơ thể của Liễu Vô Tà có phẩm chất rõ ràng cao hơn hai người bọn họ. Kinh hãi nhất không gì bằng Biết Vận, bởi vì nàng hết sức rõ ràng, Liễu Vô Tà căn bản cũng không phải là độc tu gì. Hết thảy luyện hóa, độc nguyên quy về bản thân, Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng, bốn phía quy tắc chi lực độc nguyên, toàn bộ dung nhập thể nội, cảnh giới cuối cùng vững chắc xuống, Độc Linh công kích vẫn còn tiếp tục. Chủ thần vực Hạnh Tử Đồng sử dụng thủng trăm ngàn lỗ, tùy điều đều có thể vỡ tan, độc giới chúng độc dây leo, hấp thu độc nguyên chi lực sau, Độc Đằng không ngừng biến hóa, linh tính càng ngày càng đủ, đáng sợ là, phía trên Độc Đằng lại dài đi ra mấy cái xúc tu, có thể tùy ý biến hóa, như cùng bàn tay của nhân loại, răng rác, khoảng cách thời gian một chén trà nhỏ còn có mấy hơi. Chủ thần vực Hạnh Tử Đồng triệt để nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn, xem lần này các ngươi trốn về nơi nào. Độc Linh nhô ra hai tay, đồng thời hướng Liễu Vô Tà cùng Biết Vận chộp tới. Chương 4283, hàng rắn, phá mất chủ thần vực Hạnh Tử Đồng. Xúc tu Độc Linh giống như chỗ không người, nhẹ nhõm chụp vào Liễu Vô Tà. Nếu đây là chảo thực, Liễu Vô Tà chắc chắn phải chết. Mắt thấy xúc tu liền muốn rơi vào trên thân thể Liễu Vô Tà, một cỗ cuồng bá chi khí bao phủ mà ra, Liễu Vô Tà thành công đột phá đến sinh kiếp cảnh cửu trọng đỉnh phong. Độc nguyên chiếm cứ chung quanh, toàn bộ dung nhập bản thân, để cho Liễu Vô Tà thời khắc này nhìn giống như độc thánh lâm thế. Độc nguyên hoảng sợ, tạo thành độc chi thần vực, đem ba người phong tỏa trong đó, long cốt cấm vực. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn, muốn ngăn cản được Độc Linh, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, có thể hay không chạy đi, còn phải dựa vào Hạnh Tử Đồng, đột phá đến sinh kiếp cảnh cửu trọng, diện tích cấm vực long cốt sử dụng càng lớn, phạm vi càng rộng, mơ hồ truyền đến từng trận tiếng long ngâm, âm dương độc nguyên cấp tốc truyền bá ra ngoài, để cho xúc tu thò vào tới ý thức được không ổn, cấp tốc trở về rút lui. Liễu Vô Tà thức tỉnh âm dương độc nguyên, đã có thể ảnh hưởng đến cấp thấp hư thánh cảnh, long cốt cấm vực hình thành thần vực độc lập, thành công chặn lại Độc Linh ăn mòn, cho ba người một thời gian thở dốc. Sư tỷ, chúng ta đi mau. Liễu Vô Tà bỗng nhiên đứng lên, nói nhanh với hai vị sư tỷ, long cốt cấm vực một khi vỡ tan, ba người bọn hắn đều phải để lại ở đây, ta xung phong, các ngươi đoạn hậu. Hạnh Tử Đồng lúc này gật đầu, tế ra độc kiếm của mình, chém xéo ra ngoài, xé mở một đạo lỗ hổng, độc ống trong tay Biết Vận phát ra vù vù âm thanh. Những sợi đằng đến gần, đều không ngoại lệ bị nàng bắn thủng. Liễu Vô Tà dựa vào âm dương độc nguyên, để cho độc đằng thông thường không cách nào tới gần ba người bọn họ. Xúc tu Độc Linh bị long cốt cấm vực trấn trụ, không cách nào chuyển động. Hôm nay hết thảy các ngươi đều phải chết. Độc linh triệt để nổi giận, đến miệng thịt mỡ, há có thể để cho bọn chúng chạy. Số lượng lớn cây độc từ bốn phương tám hướng vọt tới, tạo nguy cơ cho bọn hắn, ngăn cản bọn hắn rời đi nơi đây. Oanh, một cái phù lục bay ra từ trong tay Hạnh Tử Đồng, lại là âm lôi phù, uy lực hình thành sau nổ tung đem phương viên mấy trăm trượng san thành bình địa. Số lượng lớn cây độc nổ tung, kèm thêm rễ cây đều bị hất bay, ở giữa xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Các ngươi đi trước, Hạnh Tử Đồng để cho hai người bọn họ đi trước, chính mình lưu lại Đoạn Hậu. Sư tỷ cẩn thận, Liễu Vô Tà vẫn là dặn dò một câu, mang theo Biết Vận hướng nơi xa lao đi. Độc Đằng, phía trước mở đường. Độc Đằng hấp thu âm dương độc nguyên cấp tốc lướt đi từ trong độc giới, giống như độc long, xung kích không chút kiêng kỵ, bất luận là cây độc, vẫn là sợi đằng ngăn ở phía ngoài, hết thảy bị Độc Đằng chấn vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn. Biết Vận theo sát phía sau Liễu Vô Tà, trong đôi mắt toát ra vẻ không dám tin, trước đó vài ngày, nàng cũng đã gặp Độc Đằng, thực lực xa không đạt được khủng bố như vậy bây giờ. Ngắn ngủi mấy ngày, sức mạnh Độc Đằng đã có thể so với cao cấp chủ thần khí. Trong chốc lát, hai người liền đến khu vực cây độc bên bờ, lại có mấy hơi thở, liền có thể ly khai nơi này. Ngay tại ba người cho là muốn chạy trốn xuất sinh thiên một khắc này, một tôn thụ nhân cực lớn ngăn ở phía trước ba người bọn họ. Ngay sau đó, tôn thứ hai, vị thứ ba, càng ngày càng nhiều thụ nhân cực lớn tạo thành một đạo che chắn, cản trở ba người tiếp tục đi tới. Cho ta xông, Liễu Vô Tà điều khiển Độc Đằng hung hăng đánh tới thụ nhân trước mặt, sụp đổ. Trên thụ nhân xuất hiện một cái miệng lớn, lại không có triệt để nổ tung, muốn xông tới không phải dễ dàng như vậy. Hạnh Tử Đồng còn đang cùng Độc Linh giao chiến, không có dư thừa sức mạnh đến giúp đỡ hai người bọn họ. Làm sao bây giờ, chúng ta bị nhốt rồi, còn kém một bước cuối cùng, liền có thể rời đi hồng sắc độc rừng cây, kết quả vẫn là bị quấn ở đây. Biết Vận vội vàng nói, đại não Liễu Vô Tà cấp tốc vận chuyển, hắn cũng đang nghĩ biện pháp. Độc Đằng công kích rất mạnh, muốn xé mở mấy trăm cây người, độ khó rất lớn, càng cổ quái là, sau khi những cây người này bị xé mở một đạo lỗ hồng, rất nhanh lại có cây độc khác lại gần, đem lỗ hồng bổ túc, muốn triệt để phá hủy hàng ngàn hàng vạn cây độc sinh trưởng bốn phía. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng, hôm nay ba người các ngươi đều lưu lại cho ta a. Ai cũng mơ tưởng sống sót chạy đi, âm thanh âm chắc chắc của Độc Linh vang lên trong rừng cây độc lớn như vậy. Hạnh Tử Đồng liên tục bại lui, trừ phi nàng sử dụng Độc Tâm Thánh Cốt Phù, bằng không thì rất khó ngăn cản được Độc Linh xung kích. Mảnh vụn thần bí, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, không trốn ra ngoài nữa, ba người bọn hắn đều phải nằm tại chỗ này. Kiếm cốt, kiếm tâm, nguyên thần thứ hai, chí cao kiếm ý, thánh hoàng kiếm khí, hết thảy dung nhập trong mảnh vỡ thần bí, có thể hay không xé mở một đạo lỗ hổng thì nhìn một chiêu này, nếu là không thể mở ra lỗ hổng, chỉ có thể phó thác cho trời. Nhận được nguyên thần thứ hai cùng chí cao kiếm ý gia trì, mảnh vụn thần bí chỗ sâu phóng xuất ra một cỗ hào quang sáng chói, giống như một đoàn liệt nhật, chiếu sáng toàn bộ rừng cây độc. Cảnh tượng khủng bố như thế, để cho những thụ nhân kia không ngừng lùi lại, không dám cứng rắn mảnh vụn thần bí. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, sức mạnh ẩn tàng bên trong mảnh vỡ thần bí tựa hồ bị kích phát. Hẳn là lúc trước thực lực mình không đủ, mảnh vụn thần bí chỉ có thể làm thành ám khí sử dụng. Tạch tạch tạch, một hồi thanh âm thanh thúy từ chỗ sâu mảnh vụn thần bí truyền ra, lập tức mảnh vụn thần bí hóa thành liêm đao một dạng xoắn ốc, giết hướng những thụ nhân kia. Răng rác, răng rác, những thụ nhân kia nhao nhao nổ tung như đậu hũ, mảnh vụn thần bí những nơi đi qua. Đối mặt xung kích mảnh vụn thần bí, không có chút nào ngăn cản chi lực, một màn này để cho Độc Linh đang cùng Hạnh Tử Đồng giao chiến giật mình tại chỗ. Sức mạnh thấm ra chỗ sâu mảnh vụn thần bí khiến cho hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Đi mau, gặp Biết Vận còn sững sờ tại chỗ, Liễu Vô Tà giữ chặt cánh tay của nàng, bước ra tiêu giao bộ, tựa như mũi tên, nhanh chóng rời đi rừng cây độc. Thừa dịp Độc Linh ngây người, cơ thể Hạnh Tử Đồng giống như thanh hồng, nhẹ nhõm siêu việt Liễu Vô Tà, sớm trốn ra khỏi trong rừng cây độc. Khi lỗ hổng khép lại một khắc này, ba người đã rời xa rừng cây độc, đứng tại trên đất chống miệng to thở dốc, nguy hiểm thật. Biết Vận gương mặt lòng còn sợ hãi, nếu không phải là sư đệ ra tay vào thời khắc cuối cùng, ba người bọn hắn cũng phải chết ở bên trong. Hạnh Tử Đồng ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà. Viên mảnh vụn cuối cùng Liễu Vô Tà sử dụng, dù cho là nàng, nội tâm đều tuôn ra một tia kiêng kỵ, đa tạ sư tỷ không có đem ta giao ra. Sư đệ khác ghi phần ân tình này trong tâm khảm, Liễu Vô Tà vô cùng cung kính hướng Hạnh Tử Đồng ôm quyền. Hôm nay không có nàng, chỉ sợ cũng muốn chết tại trong tay Độc Linh. Không có các ngươi, ta không cách nào thu được âm linh độc cốt quả. Chuyện hôm nay, ai cũng không nợ ai, sau này còn gặp lại. Nói xong, Hạnh Tử Đồng liền muốn hướng nơi xa lao đi, không muốn có quá nhiều gặp nhau với Liễu Vô Tà và Biết Vận. Nàng một mực quen độc lai độc vãng, tăng thêm tính cách, bên cạnh nàng có rất ít bằng hữu. Sư tỷ chờ một chút, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạnh Tử Đồng thế mà không thừa tự mình nhân tình này. Nhưng hắn không thể không nhận, dù sao Hạnh Tử Đồng chặn lại xung kích độc linh cho mình 5 lần 7 lượt. Còn có việc, Hạnh Tử Đồng dừng chân lại, hỏi Liễu Vô Tà, còn thừa lại 2 cái âm linh độc cốt quả, cái này liền cho sư tỷ, còn lại một cái ta dự định cống hiến cho tông môn. Liễu Vô Tà lấy ra một cái âm linh độc cốt quả, đưa tới trước mặt Hạnh Tử Đồng. Hạnh Tử Đồng liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà, đưa tay tiếp nhận âm linh độc cốt quả, nàng nuốt một cái, tiếp tục nuốt không có ý nghĩa gì, nhưng có thể đổi lấy tài nguyên có giá trị ngoài ra. Đa tạ, Hạnh Tử Đồng thu hồi âm linh độc cốt quả, hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất ở trước mặt Liễu Vô Tà cùng Biết Vận. Nhìn qua Hạnh Tử Đồng biến mất, Liễu Vô Tà cùng Biết Vận hai người giống như đang nằm mơ. Tính cách nàng từ trước đến nay thanh lãnh, sư đệ bỏ qua cho. Biết Vận đi tới, nhẹ nói, chúng ta cũng lên đường đi. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, mỗi người đều có chính mình phương thức làm việc. Hạnh Tử Đồng điển hình tính tình trong nóng ngoài lạnh, hai người tiếp tục hướng phương hướng Cốt Ma Hải chạy tới. Theo manh mối độc thánh lưu lại, nhanh nhất cần 5-6 ngày mới có thể đến, tiền đề một đường thuận lợi, theo độc vực không ngừng thu hẹp, dọc theo đường gặp phải xác suất độc tu khác đang không ngừng tăng thêm, dọc theo đường đi không có gì nguy hiểm, gặp phải những rừng cây độc chất kia, toàn bộ lựa chọn đi vòng, lại có một ngày, chúng ta liền có thể đến vị trí lĩnh độc hạc, phiến khắp nơi kia đều là rừng cây độc, muốn tránh phi thường khó khăn, chúng ta chỉ có thể lựa chọn những cây độc có thực lực tương đối hơi yếu xuyên qua trong rừng cây. Biết Vận lấy ra bản đồ địa hình, so sánh một chút hoàn cảnh bốn phía, dừng bước lại hướng về phía Liễu Vô Tà nói, dọc theo con đường này, Liễu Vô Tà cũng không nhàn rỗi, bắt được 7-8 cái độc linh, toàn bộ ném vào trong độc đằng, để cho bọn chúng chém giết lẫn nhau, tin tưởng không cần bao lâu, độc linh chi vương liền có thể sinh ra, đến lúc đó độc đằng liền có thể hấp thu, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục gấp rút lên đường. Liễu Vô Tà nhìn chung quanh một lần, phát hiện trong không khí ở đây tràn ngập một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, ngửi được hương khí bên trong độc vực, hết sức cổ quái, để cho hắn không thể không giữ vững tinh thần. Biết Vận cũng ngửi thấy, đôi mi thanh tú cau lại, cỗ hương khí này tới 10 phần đột ngột, đây là hương vị xạ hương độc thú tán phát ra trên người. Biết Vận vội vàng mở miệng nói, độc vực bên trong có một loại thần thú, thể nội kèm theo hương khí. Liễu Vô Tà soạt một tiếng đứng lên, liên quan tới lai lịch xạ hương độc thú, hắn có nghe thấy, người xác định cỗ hương khí này là truyền tới từ trên thân thể xạ hương độc thú. Liễu Vô Tà một mặt cấp bách hỏi, không tệ, mặc dù lần thứ nhất ngửi được, phần ngoại lệ tịch bên trên ghi lại chính là loại vị đạo này. Hút vào trong mũi, hương khí bên trong sẽ mang theo vẻ khổ sở khí tức. Biết Vận vội vàng mở miệng nói, Liễu Vô Tà hút vào một hơi, hương khí bên trong chính xác mang theo vẻ khổ sở hương vị. Xạ hương độc thú lấy rắn độc làm thức ăn, bọn chúng đột nhiên xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nơi đây sinh hoạt số lượng lớn rắn độc? Liễu Vô Tà tế ra quỷ con mắt, vội vàng kiểm tra chung quanh, bên trong độc vực, độc thú kết bè kết đội, một khi xâm nhập lãnh địa độc thú, muốn so với tiến vào bên trong rừng cây độc còn nguy hiểm hơn. Dù sao rừng cây độc là tử vật, sức chiến đấu của bọn chúng kém xa độc thú. Chi chi chi, trong bụi cỏ nơi xa, truyền đến âm thanh chi chi chi, lập tức đưa tới chú ý Liễu Vô Tà và Biết Vận. Cấp tốc hướng phương hướng âm thanh nhìn lại, chỉ thấy trong bụi cỏ, nằm một bộ thi thể không trọn vẹn không chịu nổi. Tại chỗ sâu thi thể, nằm sấp mười mấy đầu tiểu xa, đang gặm ăn huyết nhục trong thân thể. Một màn như thế, để cho Biết Vận cùng Liễu Vô Tà hai người toàn thân lông tơ dựng ngược. Bọn hắn quả nhiên xâm nhập hang rắn, bốn phía cũng không có sơn phong, cũng không có rừng cây độc, chỉ có cỏ dại mảng lớn, không cách nào phân biệt ra vị trí hang rắn cụ thể. Chương 4284, thần bí hắc thổ địa. Trong bụi cỏ nơi xa, lục tục ngo ngoe truyền đến âm thanh tích tích tác tác, giống như là có vô số côn trùng ở bên trong bò. Đất này nguy hiểm, chúng ta đi mau. Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, thi triển thân pháp hướng nơi xa lao đi, một khắc không dám dừng lại, Biết Vận theo sát phía sau. Hai người nhanh như điện chớp, mấy cái tung xạ liền cướp đến trăm trượng có hơn, giống một khỏa đầu cực lớn, đột nhiên nhô ra từ trên mặt đất, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Liễu Vô Tà cùng Biết Vận đồng thời cắn xuống, bay trên trời cự mãng. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kinh hô, bọn hắn thế mà gặp cự mãng bay trên trời trong truyền thuyết. Đây chính là tồn tại khủng bố nhất bên trong độc mãng. Mau lui lại, một cái cuốn ngược, hai người lui về phía sau hơn 10 trượng, lúc này mới tránh được công kích của cự mãng bay trên trời. Rất rõ ràng, cự mãng bay trên trời không có ý định buông tha bọn hắn. Xâm nhập lãnh địa của hắn chính là đồ ăn của hắn. Mấy ngày nay, tu sĩ xâm nhập nơi này không dưới mấy chục người, toàn bộ bị cự mãng bay trên trời ăn hết. Sư đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Đầu cự mãng bay trên trời này thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ. Vừa mới đối mặt, hai người liền bị ép trở về. Tu vi của cự mãng bay trên trời trước mắt này xen vào đỉnh cấp chủ thần cùng hư thánh, thực lực cực kỳ cường hoành, trừ phi là đỉnh cấp chủ thần cảnh mới có sức đánh một trận. Chúng ta tách ra trốn, nếu có thể chạy thoát, hẹn nhau tại độc hạc lĩnh. Liễu Vô Tà lộ vẻ ngưng trọng, hai người tụ tập cùng một chỗ, rất khó tránh được công kích của cự mãng bay trên trời. Có thể trốn được một người thì hay một người, thực sự không được, chúng ta trốn vào Độc Ô Thánh Tháp, như vậy cự mãng bay trên trời liền không làm gì được chúng ta. Biết Vận nói xong liền muốn tế ra Độc Ô Thánh Tháp. Vô dụng, một khi cự mãng bay trên trời nuốt Độc Ô Thánh Tháp vào bụng, chúng ta chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Liễu Vô Tà lắc đầu, Độc Ô Thánh Tháp không phải Thánh Long Thần Lâu, không cách nào tự chủ phi hành, với tu vi của cự mãng bay trên trời, có thể dễ dàng nuốt Độc Ô Thánh Tháp vào bụng, rồi luyện hóa. Nghe xong sư đệ giảng giải, Biết Vận lộ vẻ mặt ngưng trọng, được, chúng ta tách ra trốn. Biết Vận gật đầu, ngoài cách đó ra, nàng không nghĩ ra được biện pháp nào khác. Sư tỷ đi trước, để ta ở lại cản hắn. Liễu Vô Tà để cho Biết Vận đi trước, hắn nắm giữ âm dương độc nguyên, cự mãng bay trên trời có chút kiêng kỵ hắn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vậy sư đệ cẩn thận. Biết Vận chật vật gật đầu, thi triển thân pháp, lao về một hướng khác. Ngay khi Biết Vận rời đi không bao lâu, vô số rắn độc từ trong bụi cỏ trườn ra, thân thể chúng cơ bản đều dài bằng đòn gánh, mặc dù không thể ăn thịt Biết Vận, nếu bị chúng cắn, chắc chắn mất đi năng lực hành động. Hiu hiu hiu, từng đạo mũi tên đen như mực bắn ra, ghim những con rắn độc kia xuống đất, cơ thể chúng không ngừng vặn vẹo, muốn thoát khỏi tên độc khống chế. Vừa mới đối mặt, Biết Vận đã chém giết hơn 10 đầu độc mãng. Về phía Liễu Vô Tà, cự mãng bay trên trời lần nữa phát động tập kích, thân thể cao lớn của nó, chỉ cần một cái đong đưa, đã là trăm trượng xa, nơi cự mãng bay trên trời đi qua, cỏ dại trên mặt đất toàn bộ sụp đổ, bị đè thành một đường rãnh dài. Liếc nhìn lại, Liễu Vô Tà không nhìn thấy phần đuôi của cự mãng bay trên trời ở đâu. Ít nhất cũng phải mấy ngàn trượng, cự mãng khủng bố như vậy, có thể so với thần long, Liễu Vô Tà không dám ham chiến, mục đích của hắn là ngăn chặn cự mãng bay trên trời. Để Biết Vận tranh thủ thời gian đào tẩu, Biết Vận luân phiên ra tay, càng ngày càng nhiều độc mãng bị nàng giết chết, thành công xé mở một lỗ hổng, lao về phía xa. Ở phía xa, vô số xạ hương độc thú canh giữ bốn phía, nhìn thấy những con độc mãng bị giết chết, chúng như ong vỡ tổ xông lên, không ngừng xâm chiếm thi thể độc mãng. Hống hống hống, không thể một chiêu giết chết Liễu Vô Tà. Cự mãng bay trên trời phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, khí tanh hôi nồng nặc phủ kín trời đất, khiến Liễu Vô Tà nhịn không được buồn nôn. Đi, Liễu Vô Tà vô tâm ham chiến, sau khi Biết Vận thoát khốn, hắn lập tức thi triển Tiêu Dao Bộ, lao về phía xa. Cự mãng bay trên trời há có thể để hắn rời đi. Huyết Bồn Đại Khẩu bỗng nhiên hút khí, đất trời bốn phía phảng phất bị giam cầm, cơ thể Liễu Vô Tà không thể động đậy, hút lực thật khủng khiếp. Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, lập tức tế ra độc kiếm, chém mạnh vào khoảng không trước mặt, khu vực bị giam cầm lập tức vỡ tan. Sau khi cơ thể khôi phục tự do, hắn lại lao về phía xa. Mặc dù hắn không phải đối thủ của đỉnh cấp chủ thần cảnh, nhưng muốn chạy trốn vẫn có rất nhiều hy vọng. Cự mãng bay trên trời liên tục công kích nhiều lần, đều bị nhân loại trước mắt đào tẩu, khiến hắn càng thêm tức giận. Cơ thể hắn đột nhiên biến lớn, nửa thân trên tiến vào giữa không trung, gần như che khuất bầu trời, khí tức kinh hoàng bao phủ phương viên vài trăm dặm. Liễu Vô Tà hô hấp trở nên khó khăn, hắn không ngờ cự mãng bay trên trời lại khó dây dưa như vậy. Chẳng lẽ hôm nay phải bỏ mạng ở đây sao? Một dự cảm không tốt hiện lên trong lòng, nếu không thoát khỏi sự dây dưa của cự mãng bay trên trời, nhất định sẽ mất mạng ở đây. Liều mạng, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, từ đầu đến cuối, hắn không có ý định cùng cự mãng bay trên trời ngạnh kháng, chỉ muốn thoát khỏi sự khống chế của nó. Thánh Long thân thể, cơ thể hắn vọt lên giữa không trung, hóa thành một con cự đại thánh long, xoay quanh phía chân trời, thánh long chi uy bao phủ thiên địa, tạo thành áp chế huyết mạch đối với cự mãng bay trên trời, khiến tốc độ hành động của cự mãng bay trên trời bị hạn chế. Đi, thoát khỏi sự dây dưa của cự mãng bay trên trời, Liễu Vô Tà bay về phía xa, cự mãng bay trên trời há có thể để hắn đào tẩu. Đây chính là huyết mạch long tộc, nếu có thể luyện hóa hắn, liền có thể đột phá đến hư thánh cảnh, đến lúc đó, phạm vi hang rắn lại có thể mở rộng một lần. Liễu Vô Tà tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất trước mặt cự mãng bay trên trời. Nhân loại, ngươi không trốn thoát được. Cự mãng bay trên trời nói tiếng người, theo sát sau lưng Liễu Vô Tà. Ngay vừa rồi, hắn đã dùng nọc độc của mình vẩy lên thân thể Liễu Vô Tà. Chỉ cần lần theo hương vị, liền có thể khóa chặt vị trí cụ thể của Liễu Vô Tà. Sau thời gian một chén trà, nhục thân truyền đến từng trận đau nhức, lúc này hắn mới hóa thành bản thể, trở về mặt đất, nhìn quanh bốn phía, thấy môi trường lạ lẫm. Liễu Vô Tà chau mày, cự mãng bay trên trời đang bay tới, không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Vì sao cự mãng bay trên trời cứ nhìn chằm chằm vào ta không buông? Liễu Vô Tà không hiểu, rõ ràng có hai người, từ đầu đến cuối cự mãng bay trên trời chỉ nhắm vào mình. Chẳng lẽ trên người mình có thứ gì đó hấp dẫn cự mãng bay trên trời? Một vùng đất đen lớn lộ ra trước mặt Liễu Vô Tà. Thổ địa bên trên gồ ghề, cách một khoảng, trên mặt đất lại có một cái hố, hoặc một lỗ nhỏ bằng bàn tay. Liễu Vô Tà đánh giá xung quanh, tìm kiếm lộ tuyến chính xác, chỉ cần đến Độc Hạc Lĩnh, hẳn là sẽ an toàn. Bên kia độc linh khắp nơi, cự mãng bay trên trời không dám tùy tiện đặt chân, Ngay khi Liễu Vô Tà không biết làm sao, từ phía xa truyền đến từng trận tiếng xé gió, gần 10 bóng người rơi xuống vùng đất đen. Chính là chỗ này, những người kia sau khi rơi xuống, đánh giá xung quanh một phen, bọn họ cũng phát hiện ra Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà khẽ giật mình, những người này xuất hiện quá đột ngột, chẳng lẽ phía dưới vùng đất đen này cất giấu bảo vật gì? Hống hống hống, tiếng thú gào cực lớn kinh động đến vài tu sĩ đang chạy tới. Nhao nhao ngước lên bầu trời nhìn, họ chỉ thấy một con cự mãng bay trên trời cực lớn xuất hiện trong tầm mắt. Liễu Vô Tà đang muốn bỏ chạy, phát hiện cự mãng bay trên trời chiếm cứ bốn phía vùng đất đen. Không dám tới gần, khiến lòng hắn sinh nghi hoặc, kỳ lạ, vì sao cự mãng bay trên trời không dám tới gần vùng đất đen này? Liễu Vô Tà thầm nghĩ, đầu cự mãng bay trên trời này ta muốn. Những người kia sau khi rơi xuống, đánh giá xung quanh một phen, đang muốn mở miệng nói chuyện thì cự mãng bay trên trời xuất hiện. Một người trong số đó, một đỉnh cấp chủ thần cảnh, bắn ra, lướt về phía cự mãng bay trên trời. Toàn thân cự mãng bay trên trời đều là bảo vật, nhất là mật rắn, lại là vật đại bổ, há có thể để ngươi một người độc hưởng. Một người khác cũng lướt đi, hai người giáp công, đồng thời tấn công cự mãng bay trên trời. Đối mặt hai đại đỉnh cấp chủ thần cảnh, cự mãng bay trên trời không dám ham chiến, chỉ có thể thối lui. Hai người kia quyết tâm phải chu sát cự mãng bay trên trời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trên thân thể cự mãng bay trên trời xuất hiện rất nhiều lỗ hổng, máu me đầm đìa, biết không địch lại, cự mãng bay trên trời lui về hang rắn, trốn sâu xuống lòng đất. Nhìn cự mãng bay trên trời biến mất, hai người rơi xuống, không thể làm gì khác hơn là bay trở về, mặt đầy phẫn nộ, cư nhiên để nhiệt xúc này chạy trốn xuống đất. Hai người trở lại đám người, hùng hùng hổ hổ nói, Liễu Vô Tà đang muốn quay người rời đi, thậm chí hắn còn chưa quan sát tỉ mỉ đám người này, chỉ muốn sớm rời xa khu vực thị phi này. Nơi này đã có nhiều cường giả như vậy, chắc chắn cất giấu bảo vật gì đó, hắn không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Dừng lại, một tiếng quát lạnh đột ngột cắt đứt Liễu Vô Tà. Tu sĩ vừa xuất thủ đánh lui cự mãng bay trên trời lướt về phía Liễu Vô Tà. Không biết huynh đài có gì chỉ giáo. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, cố gắng hết sức để giữ cho mình tỉnh táo. Nơi này cao thủ rất nhiều, hắn không muốn phát sinh mâu thuẫn với những người này. Có thể thấy, những người này không phải cùng một đám, vì sao lại có thể cùng tiến đến, đúng là không bình thường. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tu sĩ ngăn Liễu Vô Tà hỏi với giọng điệu âm lãnh. Khu vực này thuộc về nơi sâu nhất của độc vực, ngay cả hợp đạo cảnh cũng rất khó xâm nhập. Liễu Vô Tà bất quá chỉ là sinh kiếp cảnh nhỏ bé, làm thế nào xông vào được? Dọc đường đi gặp vô số độc thú, độc linh, ngay cả bọn họ cũng hao phí rất nhiều khí lực mới xâm nhập sâu vào độc vực. Vì sao ta lại không thể xuất hiện ở đây? Liễu Vô Tà bị hỏi khó, mở miệng hỏi ngược lại. Có phải ngươi cũng phát hiện bí mật nơi này? Nam tử tiếp tục truy vấn. Bí mật gì? Liễu Vô Tà tỏ vẻ kinh ngạc, hắn bị cự mãng bay trên trời bước đến đây, căn bản không biết gì về khu vực này. Nam tử chú ý đến biểu cảm trên mặt Liễu Vô Tà, có thể thấy Liễu Vô Tà không nói dối. Đã ngươi không biết, vậy thì tới đây. Nam tử không nói lời gì, tóm lấy vai Liễu Vô Tà, đưa hắn vào trong đám người. Lúc này Liễu Vô Tà mới quan sát tỉ mỉ những tu sĩ trước mặt, và nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, gặp qua Cao Tề sư huynh. Ánh mắt Liễu Vô Tà rơi vào mặt Cao Tề, vô cùng cung kính nói, Cao Tề cũng là đệ tử Thái Hòa môn, tu vi cực cao, đạt đến đỉnh cấp chủ thần cảnh, bây giờ càng đạt đến nửa bước hư thánh, trong khoảng thời gian này, hẳn là không ít thu được bảo vật, hắn là đệ tử Thái Hòa môn của ta. Cao Tề gật đầu với Liễu Vô Tà, coi như là chào hỏi, nhưng trong lời nói không có quá nhiều tình cảm, chỉ là giải thích với những người xung quanh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng tìm ra mấy thứ kia, tránh cho phức tạp, ai có thể lấy được bao nhiêu, đều dựa vào bản lĩnh. Một đỉnh cấp chủ thần cảnh khác mở miệng, ta đề nghị phái một người xuống kiểm tra tình hình. Như vậy khi chúng ta đi xuống, sẽ bảo đảm hơn. Tu sĩ bắt Liễu Vô Tà trở lại, nhìn về phía Liễu Vô Tà với ánh mắt âm hiểm, mặt cười xấu xa. Chương 4285, phát hiện tổ phù. Một câu nói của người đàn ông này khiến những người khác nhao nhao quay đầu. Ánh mắt không khỏi rơi vào mặt Liễu Vô Tà. Thạch Viêm, ngươi không muốn để tiểu tử này đi xuống lòng đất, thay chúng ta dò đường đấy chứ? Một độc tu mặt vuông bên trái quái dị nói, những người khác cũng đoán được ý nghĩ của Thạch Viêm. Bên dưới đất đen cất giấu cái gì, bọn họ còn chưa xác định. Nếu có thể phái người xuống kiểm tra một phen, có thể sớm quét sạch chướng ngại cho họ. Biện pháp này không tệ, cứ theo biện pháp của Thạch Viêm mà làm. Âm thanh từ sau lưng Liễu Vô Tà truyền tới, người nói lại là Cao Tề, khiến Liễu Vô Tà một trái tim chìm xuống đáy cốc. Cao sư huynh, các ngươi đang nói cái gì? Liễu Vô Tà trong lòng đoán được bọn họ muốn làm gì, vẫn cố nén sát ý trong lòng, hỏi Cao Tề, hắn vạn vạn không ngờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.